Lược Thiên Ký, chương 1264, tranh đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1293, tranh đổ. Thế mà sẽ có người tới đoạt đệ tử. Cái kia miệng cười Phật Đà cùng hung ác nham hiểm áo bào xanh người xuất hiện thật sự là lớn vượt ra khỏi phương hành đám người dự kiến, thậm chí dưới đáy lòng dâng lên một loại hoang đường cảm giác. Lúc đầu bọn hắn muốn bái cái này đạo chủ vi sư, đều chỉ là vì tạm thời thủ tín với hắn, nhìn một chút hắn cái gọi là đại đạo là cái gì, càng quan trọng hơn nhất định có không có môn đạo có thể lấy được cái kia cái gọi là tiên mệnh, hoặc là chỉ ít cũng nhiều hỏi thăm một chút tin tức liên quan tới tiên mệnh, lại không nghĩ rằng, vẻn vẹn dạng này một trận ngầm hiểu lẫn nhau, khác biệt không thành ý bái sư thế mà liền bị hai cái này đại nhân vật chạy tới ngăn trở, hơn nữa nhìn hình dạng của bọn hắn rất là tức giận, hơi có chút giống như là bị người đạp cái đuôi đồng dạng. Dù là không có giới thiệu, Phương Hành cũng đã đoán được thân phận của hai người kia. Có thể trực diện quát tháo đạo chủ thân phận tu vi đều không yếu tại hắn, tự nhiên chính là hai vị khác tôn chủ. Tây cảnh đại bi Phật chủ cùng Nam cảnh đại uy yêu chủ. Tiên cảnh tứ đại tôn chủ, bây giờ thình lình đã tới hắn ba, chỉ còn cái cuối cùng chưa từng lộ diện. Thái độ của bọn hắn, lại là dị thường làm cho người chơi giấu. Trong giới tu hành, tranh đoạt tư chất hơn người thiên tài đồ đệ tử sự tình nhìn mãi quen mắt, thậm chí không thiếu hai cái lão tu vì tranh một cái truyền nhân y bát mà ra tay đánh nhau giai thoại, đóng là bởi vì thua một cái thiên tài trước đồ đệ, không chỉ có thể kế thừa thần thông của mình đạo pháp, thậm chí tại đồ đệ tử trưởng thành về sau, còn có thể trái lại che chở bản thân, thế nhưng là bây giờ ba người này mặc dù cũng bày ra một bộ tranh đoạt đệ tử tư thế, nhưng lại mảy may khiến người ta cảm thấy không đến vinh hạnh cùng quan hộ, ngược lại tràn đầy đều là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hoang đường cảm giác. Làm sao, có loại giống như là dã thú tại tranh đoạt con mồi bộ dáng. Phương Hành tâm có chút chìm xuống dưới, cũng không nói chuyện, chỉ là ở một bên lẳng lặng đứng xem. Lão yêu, hòa thượng, việc đã đến nước này, hai người các ngươi lại đến ta nơi này náo liền quá mức a. Lão kia đạo chủ bị hai người này mạnh mẽ cắt đứt thu đồ đệ sự tình, lại bị bọn hắn ở trước mặt quát tháo, rõ ràng lửa giận cũng bay lên, gào to nói. Chúng ta ba người sớm có ước định, bình thường đến ta tiên cảnh sinh linh, ai cái thứ nhất phát hiện liền làm về ai, 30 năm trước chúng ta liền biết bọn hắn muốn tới, tất cả sai đệ tử đi chờ đợi đợi, đây chính là công bình công chính, ai cũng không có chiếm tiện nghi a. Bây giờ người tới, khăng khăng hai người các ngươi đang bế quan, xuất thủ đã chậm lại như thế nào có thể trách lão phu đoạt người của các ngươi. Hừ, lão phu thế nhưng là một mực theo quy củ làm việc. Quy củ cái rắm, cái kia hung ác nham hiểm trung niên nhân, hoặc nói đại uy yêu chủ, lạnh giọng quát tháo. Bọn hắn đã là bị ba người chúng ta đệ tử đồng thời phát hiện, vậy thì chờ nếu là chúng ta ba người đồng thời phát hiện bọn hắn, tự nhiên nên thuộc về chúng ta tam giáo tất cả, lại có thể tha cho ngươi độc chiếm. Đại đức đạo chủ gầm thét, đệ tử là đệ tử chỗ này có thể đại biểu ba người chúng ta. Chấm chấm, ha ha, đệ tử là chúng ta đạo pháp truyền thừa khí cơ chỗ hệ như thế nào không có thể đại biểu ba người chúng ta. Chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm chấm chấm chấm, nhất thời ba người tranh luận lên, líu lo không ngừng, đại đức đạo chủ mặt đỏ tới mang tai, một người cùng Phật chủ yêu chủ tranh chấp. Ba người bọn họ tranh luận thời điểm, đệ tử khác từng cái câm như hến, không người dám lên tiếng, mà Phương Hành đám người là sớm đã trố mắt nhìn nhau, cục diện rất rõ ràng, đại đức đạo chủ chính là muốn một người chiếm lấy ba người bọn họ, mà Phật chủ cùng yêu chủ là vạn phần không đồng ý, nhất định phải kiếm một chén canh không thể, cảnh tượng này nhưng cũng buồn cười, theo đạo lý kịch Phật chủ cùng yêu chủ cũng không độc chiếm ba người chi ý cùng đạo chủ ngược lại là vừa lúc một người một cái, nhưng này đại đức đạo chủ lại luôn chết không hé miệng, dù là đã hơi hiền đối lý, nhưng vẫn là tại con vịt chết mạnh miệng. Dưới tình huống như vậy, làm sao luận cũng chỉ có thể có một kết quả. Phương Hành ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, đã sớm phân biệt đi ra. Đại đức đạo chủ rõ ràng không có thuyết phục hai người khác năng lực cũng không có uy hiếp hai người kia bản sự, như vậy bất luận bọn hắn hiện tại làm sao nhau nhau, kết quả đều chỉ sẽ có một cái kia chính là ba người một cái, đem nhóm người mình cho phá phân, bất quá tại thấy được một màn này về sau, Phương Hành lại trong lòng khẽ nhúc nhích không muốn để cho bọn hắn như nguyện, trong đầu phi tốc chuyển động âm thầm nghĩ, việc cấp bách ngược lại là trước tiên đem thủy cho bọn hắn khuấy đục kéo dài một ít thời gian, thăm dò cái này trong tiên cảnh chuyện ẩn ở bên trong trọng yếu nhất. Lão nghiêu cái mũi, ngươi hôm nay chính là nói toạc ngày, cũng không còn đạo lý chỗ tốt toàn để ngươi một người được đi, hai người chúng ta nếu liên thủ mà đến, liền không có tay không mà về đạo lý, nhiều lời vô ích, ba người này liền do chúng ta một người một cái chia đều đi. Đọc truyện ở http. Chấm, choang kia qua tôi, nét quả nhiên ầm ĩ nửa ngày, cái kia đại uy yêu chủ liền quát lạnh một tiếng, chém đinh chặt sắt. Ha ha, yêu chủ nói có lý, như thế xử lý là công bằng nhất, đạo chủ cũng không cần lại hung hăng càn quấy đi. Cái kia miệng cười Phật Đà cũng là cười ha ha một tiếng, vỗ tay phụ cùng. Ba người chúng ta đều là truyền đạo sốt ruột, đều muốn để nhà mình giáo môn bổ sung máu mới, tuy là chuyện tốt, nhưng ở ba vị hậu bối trước mặt thất thố như vậy, đảo dễ dàng bị bọn hắn chê cười đi. Nghe được cái kia miệng cười Phật Đà trong lời nói ẩn núp cảnh cáo, cái kia đại đức đạo chủ cũng trầm mặc lại, thần sắc phức tạp, rõ ràng chính là có chút không cam tâm, nhưng cũng ở trong tâm rõ ràng, bản thân hôm nay là không thể nào độc chiếm ba vị đệ tử, không làm sao được dưới, cũng chỉ có thể hận hận làm hạ quyết định, chuẩn bị nhận việc này, lại chợt vào lúc này, chỉ nghe cái kia ba vị trong hàng đệ tử tu vi thấp nhất tiểu nhi cười nói. Trò cười là nhìn rồi, cũng không phải bởi vì ba vị lão tiền bối cãi nhau, thật sự là các ngươi cái này gây gổ nguyên nhân gây ra, quá buồn cười a. Cái này tam lão cãi nhau thời điểm, người bên ngoài ai dám lên tiếng, Phương Hành mới mở miệng, liền đem mọi ánh mắt đều hấp dẫn tới. Có kinh ngạc, có tức giận, có chê cười, đều là rơi vào cái khuôn mặt kia trên mặt của mỉm cười. Nhìn biểu lộ thậm chí cũng phải có người mở miệng quát tháo hắn, ba vị tôn chủ cãi nhau, lại nơi nào có phần ngươi chen miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Hành cũng hiểu được đám người tâm tư, một câu đưa tới nhiều tầm mắt của người, liền lập tức tiếp xuống dưới. Ta tu hành tuổi tác không nhiều, nhưng cũng rõ ràng trong giới tu hành một cái đạo lý thiên địa quân thân sư, sư sắp xếp cuối cùng, nhưng đối với người tu hành mà nói, lại là sư lớn hơn thiên. Tại thiên nguyên tu hành thời điểm, cũng không kính thiên, có thể thí quân chủ, thậm chí còn có người tu hành sẽ chém đoạn gia tộc tình duyên, chỉ vì một lòng tu đạo, nhưng lại chưa từng nghe nói qua có người nào dám tuân ngang ngược sư tôn, một tiếng sư phó gọi ra khẩu, cái kia chính là sông cạn đá mòn, ván đã đóng thuyền. Hắn vừa nói, ánh mắt quét qua đám người, mặc dù nghe được hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng lại nhất thời không người dám hoài nghi, dù sao hắn bây giờ nói là trọng sư chi đạo, ai cũng không dám phản bác, chỉ có thể lặng lặng mấy người câu sau của hắn, mà Phương Hành muốn chính là hiệu quả này, nói đến chỗ này, liền khóe miệng lơ đãng co lại, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác cười lạnh, rồi nói tiếp. Mà ở vừa rồi, ba người chúng ta rõ ràng đã bái đạo chủ lão nhân ra ông ta vi sư, cái kia thi lễ đi qua, cái này sư đồ phân tình liền đã định, hai vị tiền bối chợt ở giữa giết đi ra muốn phân chúng ta, tuy là truyền pháp sốt ruột, nhưng lại không biết các ngươi bực này diễn xuất, đem kính sư chi ý của chúng ta đặt chỗ nào. Oanh, phen này cửa ra uy lực thực không nhỏ, nhất thời tất cả mọi người thần sắc ngưng lại, thật lâu không người mở miệng. Dựa theo đạo lý, nhìn ba vị tôn chủ cường thế cùng bách cấp tốc Phương Hành ở tại bọn hắn cãi lộn thời điểm, tất nhiên là chen miệng vào không lọt, người bên ngoài trong lòng cũng đều đã nhận định, ba vị tôn chủ ý kiến, hắn không có tư cách xen vào, nhưng bàn về công phu miệng, Phương Hành lại bại bởi qua ai tới. Tại mở miệng trước đó cũng đã nghĩ kỹ trước đắp lên một đỉnh. Tôn sư trọng đạo, chụp mũ, sau đó lại bày ra bản thân cái này ba người đã hướng đại đức đạo chủ hành lễ xong sự thật, sau đó coi đây là cơ chất vấn hai vị khác tôn chủ, nhưng không để người phản bác cái gì. Dù sao, các ngươi ba người này đều đạo mạo nghiêm trang, chẳng lẽ còn dám công nhiên nói. Tôn sư trọng đạo, không đúng sao, đương nhiên, cái gọi là... Sư lớn hơn thiên, bốn chữ này có phải hay không là Phương Hành trong lòng nghĩ cũng không biết, dù sao tại thiên nguyên thời điểm, hắn tải. Sư đạo, danh tự quả thực không ra thế nào địa cơ hồ tất cả mọi người biết hắn từng có. Thí sư, tiến hành, cái này, đầy đối với A, miệng cười Phật Đà cùng mặt đen áo bào xanh nhất thời bị Phương Hành lời nói ép buộc ở, nửa ngày không phản bác được cái kia đại đức đạo chủ lại là mừng rỡ, lúc đầu đã bị người nói chân đứng không vững, chuẩn bị tiếp nhận ba người mỗi người chia một đồ cục diện hắn, lại không nghĩ rằng hết ý chiếm được Phương Hành cường viện, hơn nữa hết lần này tới lần khác cái này lúc đầu không có tư cách người nói chuyện nói ra được hoàn tất 10 phần có đạo lý, càng làm cho hắn cảm giác giống như là nhặt được trên trời rơi xuống tới đĩa bánh đồng dạng, hơi ngẩn ra một cái về sau, lập tức nghĩa chính ngôn từ mở miệng. Không sai, lão yêu, hòa thượng, các ngươi hai cái nghe được a, mặc cho các ngươi nói toạc ngày, chúng ta đã đi qua sư đồ chi lễ, truyền thừa thiên định còn có thể cướp đi hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng cười Phật Đà cùng mặt đen áo bào xanh quả thực khí quá sức, hai người cũng không lập tức mở miệng, hiển nhiên cảm thấy đang nhanh chóng suy tính. Phương Hành mới mở miệng quả thực để bọn hắn ngoài dự kiến, cũng bên trong lâm vào thế bí. Mà Lộc Tẩu cùng Ngao Liệt hai cái cũng thoảng qua hiểu Phương Hành dụng ý, vào lúc này liền đều là trầm mặc yên lặng theo dõi kỳ biến. ha ha, vị này tiểu đàn Việt tôn sư trọng đạo tự nhiên là đúng, nhưng thế nhân tu hành, đơn giản là cầu siêu thoát tự tại, tất nhiên là ứng tu chỉ phù hợp bản thân chi pháp, ba người các ngươi mặc dù đi qua lễ bái sư, nhưng là cũng không thể bởi vậy thi lễ, liền bỏ ứng tu chi đạo đi, lão tăng cảm giác trên người ngươi ẩn có Phật khí, đạo thích hợp ta Phật môn truyền thừa, chẳng lẽ lại bởi vì sư đạo, liền buông tha ta Phật môn Bảo Sơn hay sao? Sau một hồi lâu, vẫn còn là cái kia miệng cười Phật Đà mở miệng trước, bất động thanh sắc mỉm cười nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành trái tim cảnh giác, không con mắt của nhìn hắn, thuận miệng cười lạnh nói. Cái gì siêu thoát tự tại, nói thật dễ nghe, nhưng cũng không có gì ý tứ, ba người chúng ta cũng là vì cầu tiên, bái đạo chủ vi sư cũng là vì tu tập đại đạo truyền thừa tiên mệnh, lại học Phật làm gì? Nguyên lai là vì tiên mệnh. Phương Hành nhìn như lơ đãng một câu, lại dẫn tới cái kia miệng cười Phật Đà cùng mặt đen áo bào xanh trái tim liền giật mình, liếc nhau một cái, sau đó cái kia miệng cười Phật Đà cười nói. Tiểu đàn Việt lời ấy sai rồi, đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, như cầu tiên mệnh, làm sao cần câu nệ tại đạo gia truyền thừa. Chính là ta Phật môn chi lý, hoặc là yêu tộc thần thông, tu đến nơi tận cùng, một dạng có thể cho các ngươi truyền thừa tiên mệnh. Không sai, cái kia thiên mệnh bản chính là chúng ta ba người tự đại tiên giới mang đến, như thế nào cái kia lão nghiêu cái mũi một người sở hữu. Chính là cái kia mặt đen áo bào xanh cũng âm hãi hãi mở miệng phụ họa miệng cười Phật Đà. Là cái đạo lý sao này? Phương Hành trong lòng rất là hài lòng miệng cười Phật Đà lời nói, cố ý làm ra trầm tư bộ dáng. Miệng cười Phật Đà trái tim đại định, liền tuyên một tiếng Phật hiệu, sấn nhiệt đà thiết nói. Ha ha, tu chỉ cầu đạo tự nhiên là muốn phù hợp bản thân mới tốt, ngươi lựa chọn bản thân thích hợp truyền thừa chính là thiên kinh địa nghĩa, lại còn có ai có thể ngăn ngươi hay sao? Dạng này A Phương Hành cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, cố ý lộ ra gương mặt vẻ làm khó, làm bộ suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng nói. Vậy không bằng trước hết để cho chúng ta nhìn xem tiên mệnh là dạng gì, đến tột cùng cái nào một môn truyền thừa càng có thể mau mau đắc đạo. Chưa xong còn tiếp, convert by Nyoker cách chương.